Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 76, chương 459, đi theo. Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhét vào trong khuỷu tay anh. Được Khả Hinh đến gần bên cạnh chàng Hạo Nhiên, cười ngọt ngào, rất mềm mỏng. Chàng Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô, bật cười nói: "Cô nhóc, làm sao vậy?" Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên có chút tức giận nói: "Thế nào, không thích tôi lệ thuộc vào anh sao?" "Không phải." Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn Khả Hinh: "Tối nay cô làm sao vậy?" Được Khả Hinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, hai mắt dịu dàng, còn có cảm giác quen thuộc giống như từ kiếp trước đến kiếp này vậy, đột nhiên tinh nghịch mỉm cười. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô nói: "Rốt cuộc cô làm sao?" "Anh rất đẹp trai." Đường Khả Hinh thật lòng nói. "Chuyện này tôi biết rõ." Trang Hạo Nhiên không khách khí. Đường Khả Hinh níu chặt cánh tay rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ rúc trong ngực anh mới nói: "Quen biết anh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có mời anh ăn cơm. Hôm nay muốn mời anh ăn bữa cơm, thuận tiện chiếm một chút tiện nghi của anh." "Là chiếm chút tiện nghi gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười hỏi. "Là chiếm của anh một chút ấm áp." Đôi mắt của Đường Khả Hinh xẹt qua một chút dịu dàng, dắt anh đi về phía trước mới nói: "Đi thôi, tôi đói, tìm một chỗ ăn cơm, tìm một chỗ rất cao cấp mà ăn cơm." Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía trước, vừa có chút tò mò nhìn cô: "Đi thôi, thật là..." Khả Hinh ngẩng đầu, cố ý nhìn anh chằm chằm: "Thật, đột nhiên muốn cảm ơn anh mới như vậy mà." Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, trầm ngâm một lúc mới cười nói: "Sao cô không nói sớm một chút, tôi kéo 108 người tới ăn cho cô chết luôn." "Đi, tối nay chỉ hai chúng ta thôi." Khả Hinh vui vẻ kéo anh đi về phía phố xá sầm uất ở đầu kia. Trang Hạo Nhiên cũng không lên tiếng, mặc cho cô níu cánh tay đi về phía trước cười nói: "Cô như vậy giống như hai chúng ta yêu nhau ấy." Khả Hinh vừa nghe lập tức cười khúc khích, tóc trên trán hơi rơi xuống. Anh dịu dàng duỗi ngón tay vén nhẹ tóc trên trán cô nói: "Cô nhóc, tối nay ra ngoài hơi bị ăn diện đấy." "Trông có được không?" Khả Hinh ngẩng đầu có chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt của Trang Hạo Nhiên nóng bỏng nhìn cô: "Đẹp, rất đẹp." Đường Khả Hinh cười, lại muốn kéo anh đi về phía trước. Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong đám người. Tối nay Đường Khả Hinh đặc biệt vui vẻ, một lát muốn ăn kẹo, một lát lại muốn ăn kem. Cuối cùng hai người muốn một ly coca tình nhân, ngồi trên quảng trường ngoài trời. Anh nhìn tôi nhìn anh, cùng nhau uống coca, cùng nhau cười hi hi. Cuối cùng Trang Hạo Nhiên thổi ống hút trong miệng, toàn bộ coca chạy vào trong miệng Khả Hinh. Cô phụt một tiếng phun coca ra, toàn bộ vẩy vào trên áo sơ mi màu xanh nhạt của anh. Trang Hạo Nhiên sửng sốt. Đường Khả Hinh không nhịn được cười to: "Này cô nhóc." Trang Hạo Nhiên ra sức gọi, lập tức bổ nhào tới ôm cả người cô lên nói: "Tôi ôm cô vứt xuống suối phun nước bên kia." Đừng ném." Khả Hinh ôm cổ Trang Hạo Nhiên cười vui vẻ mà kêu to. Anh nhìn bộ dáng cô vui vẻ như vậy, đột nhiên mỉm cười: "Con dế, tôi sẽ bỏ qua cho cô." "Không muốn." Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu một lúc lâu, đột nhiên ôm lấy cô nhanh chóng đi tới đài phun nước. "Vậy thì ném." "Không." Đường Khả Hinh lại ôm cổ anh kêu lớn. Đài phun nước phun thẳng lên không trung, phát ra 7 màu. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người ở bên đài phun nước đùa giỡn một lúc lâu mới cười nói giống nhau, tay trong tay đi về phía con phố bán thức ăn ngon.

có chỉ số tiêu chuẩn, dường như thích hợp với Như Mạt tiểu thư. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, lập tức nhìn ông ta nói, thật vậy? Nhưng bởi vì có một sinh mạng sắp chết, viện trưởng trầm trọng nhìn y tá hỏi nhỏ, bệnh nhân kia bao nhiêu tuổi, có người thân không? Dạ không có, chúng tôi cũng đang tìm, nhìn mới tầm hơn 20 tuổi. Vị bác sĩ khoa cấp cứu đều lắc đầu, có thể không được. Y tá nhỏ lại vội vàng nói, viện trưởng nói vậy. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy nóng nảy, lập tức nhìn ông, viện trưởng, tôi rất xin lỗi khi có người qua đời, thế nhưng lúc này cho phép tôi nói một tiếng, cô ấy có thể là cơ hội duy nhất để cứu Như Mạt. Tôi muốn trái tim của cô ấy. Chương 426. Cô tắt máy. Viện trưởng nghe những lời này, lập tức nói với Tưởng Thiên Lỗi, trước hết ngài bình tĩnh, Tưởng tiên sinh, nếu như muốn trái tim của bệnh nhân kia, phải xác định bệnh nhân đã mất đi năng lực sinh tồn, còn có người thân của bệnh nhân ký tên mới được. Hơn nữa, trong đó còn phải có liên quan đến số liệu trái tim của cô ấy có phù hợp hay không, phải mất thời gian. Vậy ông làm ngay, lập tức tiến hành ghép thành đôi. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nói, sau khi ghép thành đôi thành công, nếu như có thể, tôi sẽ nói với người thân của cô gái kia, giá cao bao nhiêu tôi đều chấp nhận bỏ ra. Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười khổ, có lúc sinh mạng dường như rất nhẹ, nhưng có lúc nó rất nặng, phải xem duyên phận thôi. Viện trưởng không nói gì thêm, đi về phía phòng cấp cứu số 1. Cửa chính phòng cấp cứu số 1 phịch một tiếng đẩy ra, bác sĩ lao ra nói với viện trưởng vừa đi tới, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần vô máu một lượng lớn, có thể CT tim, đặc biệt có bóng mờ, bước đầu giám định là mạch máu tim bị vỡ. Mong vậy lập tức đến kho máu, vào kho máu cho bệnh nhân trước, đề phòng lượng máu cầm không đủ, lập tức liên lạc với người thân của cô ấy, nhanh. Dù sao vẫn là sinh mệnh của một người tuổi còn trẻ. Cửa chính phòng cấp cứu mở ra một lần nữa, y tá trưởng gấp gáp đi ra, cần chuyển máu ngay, bệnh nhân đã xuất hiện cơn co giật. Viện trưởng nghe vậy lập tức dẫn y tá trưởng ký tên, nhanh liên lạc với người thân của cô gái này. Mấy y tá nhanh chóng lao ra bệnh viện, đội mưa gió vội vàng tìm đồ đạc. Mưa to cuồng bạo, mưa tầm tã rơi xuống giống như ma quỷ địa ngục, dương nanh búa vuốt điên cuồng xông đến. Y tá kia chống cây dù đi ra khỏi bệnh viện, dọc theo con đường nhỏ của bệnh viện. Ở trong nước mưa ướt đẫm trên con đường nhỏ, từng bước đi về phía trước. Quả nhiên, tại một gốc cây nhỏ nào đó, nhìn thấy được một túi sách màu trắng. Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, cầm lên, vội vàng chạy vào bệnh viện kêu to, tìm được rồi, tìm được một túi sách nhỏ, còn có vết máu. Y tá trưởng lập tức cầm túi sách, chút ngược, đổ tất cả mọi thứ trong túi ra, phát hiện một chiếc di động. Họ thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp muốn mở điện thoại, nhưng ấn nút mở nguồn, máy không có điện. Tại sao lại có thể như vậy? Y tá trưởng lập tức lật phía sau, tháo điện thoại, phát hiện bên trong không có pin. Tại sao không có pin? Điện thoại di động này hỏng sao? Có ai biết, cô gái nhỏ kia nghe nói có một ước hẹn. Em tắt điện thoại di động của em, anh tắt điện thoại di động của anh, chúng ta cùng đi xem phim. Cô đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng còn người kia có thực hiện hay không? Y tá trưởng nhanh chóng lục tìm trong túi sách, có một ví tiền, chỉ là mấy trăm đồng cùng một tấm thẻ ngân hàng. Cô gấp gáp moi trong ví tiền, cuối cùng từ bên trong móc ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng, bên trong ghi chép một chút tài liệu về rượu đỏ, sau lưng viết một dãy số điện thoại di động. Cô thở phào một hơi nói, thử số máy này một chút. Y tá lập tức lấy điện thoại bấm dãy số. Đêm rất yên tĩnh. Hôm nay Nhã Tuệ lại trực ban đêm trong mưa cuồng bạo. Đang lúc cô muốn cầm áo khoác ngoài đi ở trong hành lang, muốn tới phòng nghỉ của khách sạn, điện thoại vang lên. Cô sững sờ, từ trong túi sách lấy di động, liếc mắt là một dãy số xa lạ gọi tới. Cô nghe máy, alo. Đối phương gấp gáp nói một hồi, Nhã Tuệ rất bình tĩnh lắng nghe, hai mắt nhấp nháy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cả người nhanh chóng run rẩy, nắm chặt di động. Cô đột nhiên điên cuồng la hét to một tiếng, lao thật nhanh ra đại sảnh, đội mưa lạnh lẽo chạy như điên về phía bệnh viện của câu lạc bộ. Mưa to gió lớn, không ngăn cản được con người,

cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy không việc gì đâu, các người cút cho tôi, cút đi. Bây giờ tôi không có biện pháp nghĩ tới phải cứu người nào, tôi chỉ muốn cứu Khả Hinh của tôi sống. Tại sao cô ấy không thể sống? Cô ấy rất cực khổ, rất cố gắng, tại sao cô ấy không thể sống? Cô ấy không có tổn thương người nào, cô ấy vẫn hiền lành. Tôi sẽ không để cô ấy chết, tôi sẽ không để cô ấy chết. Các người cút đi, cút đi. Nhã Tuệ run rẩy thê lương, quỳ trên mặt đất, nhìn cánh cửa kia, khóc kêu to. Bác sĩ, y tá bên trong, tôi cầu xin mọi người nhất định phải cứu sống Khả Hinh. Tôi cầu xin mọi người, nếu như mọi người cứu sống cô ấy, sẽ phát hiện cô ấy thật sự là một cô gái thật đáng yêu, là thật. Cô ấy nhất định sẽ nhớ ơn lòng tốt của mọi người, mang theo lòng tốt của mọi người đã bỏ ra, sẽ tiếp tục cố gắng đến cùng. Tôi cầu xin mọi người, tôi dập đầu lạy mọi người, tôi lạy các người. Nhã Tuệ không nói nữa, hai tay trống, dập đầu rầm rầm, nước mắt rơi xuống. Bên trong phòng cấp cứu, mấy vị bác sĩ và y tá nghe được bên ngoài truyền tới tiếng khóc, khổ sở cầu xin, cũng không nhịn được, nhìn cô gái máu me đầy người, nằm ở trên giường đệm trắng tinh, hai mắt nhắm lại, thoi thóp, cũng không khỏi cảm thán, đôi mắt đỏ thẫm. Một bác sĩ nhìn CT trái tim trong máy tính mới vừa gửi tới, một bộ phận có bóng mờ, sững sờ nói, xem ra phải mời cậu chủ tô trở lại. Đêm vẫn kéo dài, tiếng khóc vẫn kéo dài. Tại phòng tổng thống, chuông điện thoại vang lên, Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường ngủ say, trong mơ hồ nhận điện thoại, sau đó chuyển đến tiếng gọi dồn dập của Lâm Sở Nhai. Anh nhanh chóng cúp điện thoại, vén chăn rời khỏi giường, nắm một cái áo khoác khoác lên người, nhào xuống lầu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Không đến bao lâu, dưới đại sảnh lập tức truyền đến tiếng âm thanh của chiếc Audi màu trắng chậm rãi lái tới. Không bao lâu sau, chiếc xe này lại mang theo sứ mạng dừng trước đại sảnh. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc, từ bên trong thang máy nhào ra, chạy như điên về xe của mình. Nhân viên tiếp tân lập tức đi ra, khẩn cấp ném hộp điều khiển về và chìa khóa cho Trang Hạo Nhiên. Anh không trên không trung tiếp được, ngồi lên xe của mình, đạp mạnh chân ga cho xe lao đi, nhanh chóng bấm điện thoại của Lâm Sở Nhai hét to, lập tức tra vị trí của Tô Thụy Kỳ cho tôi. Tô Lạc Hoành cũng biết chuyện của Khả Hinh, dùng máy vi tính nhập số điện thoại của Tô Thụy Kỳ, lại sử dụng software Grand Gua, thấy vị trí dừng tại trấn nhỏ cách thành phố 100 km, lập tức nói, hiện tại vị trí của cậu chủ Tô ở thị trấn nhỏ phía tây cách trung tâm thành phố chúng ta ngoài 100 km, chính là chỗ phu nhân của thủ tướng qua đời. Cho nên đến ngày giỗ của thủ tướng phu nhân, nhà họ Tô cũng sẽ trở lại nhà cũ, trai giới 3 ngày. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên thoáng qua ánh sáng mãnh liệt, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, lao về phía trước như tên bắn. Hiện tại tôi cung cấp cho anh một đường nhỏ, có thể rút ngắn thời gian một ít, lập tức chuyển tới GPS của anh. Anh lái xe phải cẩn thận, anh đạp tận chân ga, Audi sẽ bay lên đấy. Tô Lạc Hoành lập tức nói, cậu và Sở Nhai đến bệnh viện cùng Nhã Tuệ trước, tôi sẽ tới sau. Trang Hạo Nhiên nói xong cúp điện thoại, nắm chặt tay lái, kích động nói, xe thân yêu, tối nay phải dựa vào mày, cố lên. Chiếc Audi màu trắng đang tiếp nhận mệnh lệnh của ông chủ, giống như con truy phong, hí vang một tiếng dài, hai cánh màu trắng xòe lên, ầm một tiếng, nhắm con đường nhỏ chỉ định, lao ra khỏi thành. Nước mưa điên cuồng rơi vẫy, tầm mắt không rõ, chiếc Audi hướng con đường nhỏ trong núi vọt thẳng cực nhanh. Những tiếng u u giống như mũi tên lấp lánh bay đi. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong đầu nhớ tới đường Khả Hinh khóc. Tối nay hãy để cho tôi lớn lên, để cho tôi giống như một người lớn, chịu đựng tất cả hậu quả, bao gồm đau khổ. Tối nay tôi hẹn anh ra ngoài là muốn nói cho anh biết, mặc kệ sau khi ở bên anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Và lúc này tôi không có tôn nghiêm van xin, xin anh để mặc cho tính mạng của tôi rơi vào trong địa ngục. Anh nổi giận gầm lên một tiếng, chụp tay lái, cũng đang mất hồn. Tốc độ xe quá nhanh, ầm một tiếng, đâm ngã một gốc cây trăm năm trước mặt. Chiếc Audi dừng lại. Trang Hạo Nhiên bộp một tiếng, đầu đập vào tay lái, trên trán tràn ra máu. Thật may mắn là xe kịp phanh, phao khí bung ra. Anh không nói, hai mắt nóng rực khóa thoáng qua một tia gấp gáp. Đường Khả Hinh, cô chờ tôi một chút. Anh nhanh chóng lái xe, đạp chân ga, đánh xe về phía sau, lại ầm một tiếng xông về phía trước. Tại thị trấn nhỏ phía tây, một ngôi biệt thự nằm trên dòng sông, vài ánh lửa lóe sáng trong bầu trời đêm yên tĩnh. Vô số quân khuyển đang tuần tra khắp nơi, vô số quân cảnh cũng cẩn thận tuần tra khắp nơi. Trong biệt thự nhà họ Tô, theo ngày giỗ thường lệ, đang mặc quần áo trắng làm lễ lạy. Người cả nhà quỳ gối trước linh vị của thủ tướng phu nhân, chắp tay trước ngực, cúi đầu lạy. Thủ tướng đứng ở linh vị của vợ, nhìn bộ dáng vợ lúc còn trẻ, khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, một trận tiếng động cơ mãnh liệt truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, quỳ trên mặt đất, có chút không vui quay đầu hỏi: xảy ra chuyện gì? Có một đặc cảnh đi tới, sắc mặt trầm trọng nói: phát hiện một nhiệt năng đang hoạt động, phóng với tốc độ 300 km/h bay về phía này. 300 km/h? Tô Linh hoảng sợ kêu lên. Người nhà họ Tô đều bắt đầu có chút lo lắng. Đang lúc bọn họ muốn lui về phía sau, đám đặc cảnh lập tức rút súng, chuẩn bị xuất động máy bay trực thăng. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy luồng ánh sáng lóe lên, một chiếc Audi màu trắng giống như tia chớp u u lao đến. Lập tức dừng xe. Vô số cảnh sát nắm chặt súng lục, lên đạn, sắp muốn nổ súng. Trang Hạo Nhiên nắm tay lái, nhìn cửa chính biệt thự trước mặt, hai mắt anh nóng lên, đạp mạnh chân ga, khiến chiếc Audi giống như u linh lao thẳng lên, ầm một tiếng đụng ngã cửa, phanh gấp trước cửa biệt thự kia. Không được nhúc nhích, người trên xe là ai? Tại sao tự tiện xông vào phủ thủ tướng? Tất cả cảnh sát rối rít rút súng lục nhắm vào người trong xe. Trang Hạo Nhiên trên trán chảy máu, mở xe đi ra, hai tay giơ lên, nhìn ánh đèn bên trong nhà kích động kêu to: Tô Thụy Kỳ, mau ra đây, Đường Khả Hinh đã có chuyện rồi. Tô Thụy Kỳ đang đặc cảnh bảo vệ, vừa muốn đi tới mật thất, nghe tiếng kêu thất thanh, lập tức gấp gáp nhào ra ngoài. Quả nhiên là Trang Hạo Nhiên, lập tức hỏi: xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên nhìn Tô Thụy Kỳ, đôi mắt xẹt qua đau lòng, kích động: cô ấy sẽ chết, đi theo tôi, mau lên. Tô Thụy Kỳ vừa nghe, lập tức kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xe của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lên xe, cửa cũng chưa kịp đóng, dê xe về phía sau, quẹo cua, nhanh chóng phóng bay đi. Tại bệnh viện, Nhã Tuệ đang quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống kêu to: Khả Hinh, cô cố kiên trì, cố lên, tôi cầu xin cô. Các nhân viên hành chính đứng trước mặt của Nhã Tuệ, nhỏ giọng khuyên nhủ: Lưu tiểu thư, tôi biết cô rất đau buồn, suy nghĩ một chút đến gia đình kia cũng giống như cô, tâm trạng cũng đau buồn. Chúng tôi không muốn lúc sinh mạng của cô ấy có khả năng khôi phục, yêu cầu cô trao đổi trái tim. Nhưng bây giờ xin cô thông cảm cho tâm trạng này của gia đình kia thôi. Ai thông cảm cho tâm trạng của tôi? Hả? Ai thông cảm? Em gái của tôi đang ở bên trong, sống chết không rõ. Có người làm bệnh viện như các người sao? Tại sao cấp bách bức ép như vậy? Rốt cuộc người đó là ai? Cao quý đến cỡ nào? Cô ấy là con gái của tôi. Lúc này, bà Tần rơi lệ đi ra, không có chú ý tới quy định của pháp luật hay không, chạy đến trước mặt của Nhã Tuệ khóc lóc: Cô gái, tôi biết rõ tôi nói yêu cầu này rất vô lý, nhưng cô phải tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi nhất định sẽ cô cho cô thủ lao tốt nhất, để cho cô không lo cơm áo cả đời. Ký giấy cam kết đi, tôi cầu xin cô cứu con gái tôi. Đừng nói với tôi, tiền của bà có thể mua được tất cả. Tôi cảnh cáo bà, lúc em gái của tôi vẫn còn sống, bà đừng nói cô ấy chết. Các người cút đi, tất cả đều cút hết cho tôi. Bà Tần không thể tiếp tục chịu nổi, lúc viện trưởng và ông Tần không kịp ngăn cản, ngửa mặt khóc giống: Thiền lỗi, cháu mau tới đi, thuyết phục người này. Không cần biết dùng biện pháp gì, tôi muốn như mạt của tôi sống. Nhã Tuệ sững sờ, nước mắt lăn xuống. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi cũng vội vàng đi tới, còn chưa thấy rõ người tới, hỏi nhanh: Ký giấy cam kết chưa? Anh sững sờ khiếp sợ nhìn thấy Nhã Tuệ, Nhã Tuệ cũng khiếp sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lại nhìn bà Tần một chút, lập tức mất đi lý trí, mỉm cười, nước mắt kích động rơi xuống, hai mắt lại thoáng qua ánh sáng bi phẫn, nhìn Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi, nói từng chữ từng câu: Thì ra chính là anh muốn trái tim của Khả Hinh. Là anh, là anh! Cô kích động hét chói tai. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mất hồn, nhìn Nhã Tuệ